Vạn Dạ Chi Chủ, chương 112, Kiêu. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì giết chết? Chân Cơ đại nhân đề cập tới. Lần này không giết người. Tận lực bắt chảo, Tề Quang uốn nắn một chút. Lâm Tiếu Tiếu không đếm xỉa tới nói. Tề Quang, ngươi là không rõ. Tận lực, hai chữ này ý tứ sao? Nghe vậy, Tề Quang nhướng mày. Ninh Minh đột nhiên hỏi. Cái kia lại bộ thị lang. Dạ Nam Thiên là xảy ra chuyện gì sao? Không rõ ràng lắm. Tề Quang lắc đầu nói. Nhiệm vụ lần này rất đột nhiên. Chúng ta cũng là vừa mới nhận được tin tức. Này cũng bình thường. Mục tiêu nhân vật là triều đình theo nhị phẩm đại thần. Trưởng quản thật lớn quyền trọng. Mà lại bộ trưởng quản toàn quốc quan lại nhận đuổi. Lên xuống. Điều động đợi sự vụ. Chính là Trung ương lục bộ thượng thư đứng đầu. Có thể nói, lại bộ thị lang muốn vừa chết, tuyệt đối sẽ dao động rất nhiều người bát cơm. Loại này hành động, trước đó tựu không khả năng để lộ ra đinh điểm tin tức. Nếu không ảnh hưởng quá mức cực lớn. Rất nhanh, Ninh Minh một đoàn người liền đi tới thiên khu ngoài viện. Cảnh ban đêm nồng đậm, trên đường phố. Một tòa lụi bại không biết bao nhiêu năm quán rượu. Bên ngoài lại treo thanh sâu kín đèn lồng. Hơi có chút quỷ dị thấm người. Ninh Minh vừa mới tới gần nhà này quán rượu. Lập tức tự phát giác được vài đạo phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy ánh mắt quét qua chính mình. Vào đi thôi. Tề Quang sắc mặt cũng nghiêm túc bắt đầu. Đẩy cửa ra. Nhà này bề ngoài lụi bại quán rượu. Bên trong cũng rất rộng thoáng. Hết thảy như mới. Rất nhanh, Ninh Minh lần nữa nhìn thấy cái kia ăn mặc màu đen quần áo nịt tuyệt mỹ nữ tử. Chân Cơ, đối phương ngồi ở một cái bàn lên. Tinh xảo trên khuôn mặt. Khóe môi có một khỏa mỹ nhân nốt ruồi. Hơn nữa hoàn mỹ không tì vết ngọc thề. Giống như là một cái trời sinh mỹ cốt yêu tinh. Dù người phạm tội, có thể lại xem xét. Chân Cơ bên cạnh đứng đấy nhiều cái Dạ Oanh thành viên. Bọn hắn tất cả đều ăn mặc màu đen áo bào. Khí tức ẩn nấp, đôi mắt như vực sâu giống như. Làm cho tâm thần người phát lạnh. Nữ nhân này cực độ mỹ lệ. Đồng dạng cũng cực độ nguy hiểm. Là một chi hoa hồng có gái. Giờ phút này, Chân Cơ chính nhìn xem trên bàn một chương bản vẽ. Hình như có đăm chiêu. Quảng cáo. Chân Cơ đại nhân, Tề Quang mới vừa vào, liền dẫn Ninh Minh đi tới. Ừ, Chân Cơ đầu cũng không ngẩng địa ứng âm thanh. Ninh Minh cùng Tề Quang tranh thủ thời gian ngoan ngoãn lui xuống. Chờ đợi đằng sau hành động. Cùng lúc đó, Ninh Minh quan sát nổi lên bốn phía. Trong hành lang, cùng sở hữu 10 cái Dạ Oanh thành viên. Có lẽ đều là Chân Cơ nhất mạch thủ hạ. Bọn hắn đứng lặng tại nguyên chỗ. Chính mình lại cảm thụ không đến hô hấp của bọn hắn. Từng cái đều giống như đứa đầu đất. Vẫn không nhúc nhích. Thật sự là thần bí khó lường. Đột nhiên, Ninh Minh lòng bàn tay bị người nào đó bấm một cái. Hắn cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy, bên cạnh Lâm Tiếu Tiếu khóe miệng nhất câu. Như thế này nhớ rõ đi theo bên cạnh ta. Lâm Tiếu Tiếu tuy nhiên cũng ăn mặc áo đen, nhưng thiếu nữ xinh đẹp lại che giấu bất chủ, trong mắt sáng lóe ra linh động chi sắc. Ừ, Ninh Minh gật đầu, chính mình nhất định sẽ chiếu cố tốt Lâm Tả Đạo con gái. Nhớ kỹ, ngươi muốn giết sạch sở hữu tất cả uy hiếp ta và ngươi tánh mạng người. Lâm Tiếu Tiếu lại nhỏ nhất âm thanh nói câu, Ninh Minh cảm giác những lời này có chút không đúng. Lâm Tiếu Tiếu chẳng lẽ biết mình phải chiếu cố kỹ lưỡng hắn. Đúng lúc này, Chân Cơ xem hết trên bàn bản vẽ về sau. Mở miệng nói, Dạ Nam Thiên mới từ Tề Tướng Phủ ở bên trong đi ra. Giờ phút này đang gõ đạo hồi phủ. Dạ Nam Thiên phủ để ở vào Minh Thanh phố. Đại khái một nén nhang thời gian. Mặt khác, phủ để của hắn chung cùng sở hữu hơn 10 vị hạ tam phẩm tu sĩ. 7 vị lục phẩm cảnh tu sĩ, cùng với một vị ngũ phẩm cảnh tu sĩ thiếp thân bảo hộ. Rất rõ ràng, Dạ Oanh sớm đã nắm rõ ràng rồi mục tiêu đủ loại. Lệnh Ninh Minh có chút ngoài ý muốn chính là một vị ngũ phẩm cảnh tu sĩ thiếp thân bảo hộ một cái lục bộ thị lang. Tại đây có thể thể hiện ra Đại Chu Vương triều chỗ cường đại. Cường quyền phía dưới, lại là siêu phàm nhập thánh tu sĩ. Cũng phải cúi đầu, đợi hắn đã đến quý phủ sau lại động thủ đi. Trần Cơ nói xong, sau đó đứng lên nói. Các ngươi cũng đều nhìn xem bộ dạng này bản vẽ. Đem Dạ Nam Thiên Phủ để ghi tạc trong đầu. Ninh Minh mấy người rất nhanh tựu đi đến đi. Cũng nhớ kỹ cái kia tờ bản vẽ thượng đủ loại chi tiết. Tỉ mỉ. Cùng lúc đó, Trần Cơ lại mở miệng nói ra. Còn có, lần này nhiệm vụ cùng trước khi không quá đồng dạng. Tận lực dùng bắt đầu mục tiêu. Không muốn giết Dạ Nam Thiên. Những lời này để lộ ra hai cái tin tức. Một là, Dạ Oanh trước khi không ít trực tiếp giết qua mục tiêu nhân vật. Hai là, cái kia Dạ Nam Thiên rất có đặc thù chỗ. Chẳng lẽ không phải nhiễu sóng? Ninh Minh nhíu mày, lòng hắn tư nhạy cảm. Nhìn ra sau lưng ăn khớp. Đầu tiên, Dạ Nam Thiên nếu đã tao ngộ tu hành cấm kỵ. Như vậy Dạ Oanh trực tiếp giết hắn đi cũng không sao. Mà nếu như không phải bởi vì cấm kỵ sự tình. Cái kia lại là bởi vì sao? Mặt khác, Dạ Oanh tay có thể hay không duỗi quá dài hả? Ninh Minh lắc đầu, cũng không đa tưởng. Mình chính là Dạ Oanh bên trong đích một thành viên. Cũng không phải hoàng đế. Làm gì cân nhắc những vật này? Phục tòng mệnh lệnh, đây là phải nhớ kỹ trong lòng. Về phần có cần hay không suy nghĩ mệnh lệnh chính xác hay không? Kỳ thật. Từ lúc chính mình gia nhập Dạ Oanh thời điểm, Trần Cơ Tửu đã từng nói qua, Dạ Oanh giết người, thiện ác chẳng phân biệt được. Đúng lúc này, Trần Cơ bỗng nhiên mắt nhìn Ninh Minh. Ngươi lúc ban ngày rất nổi danh a hát, lời này nghe không xuất ra khen chê. Về phần Trần Cơ vì cái gì biết đạo cái kia hồ ly mặt nạ thiếu niên tựu là chính mình. Điểm ấy, hẳn là thông qua tề quang suy luận đi ra. Ninh Minh cười mỉa dưới, nói, là Đại Minh Hầu Đại Nhân muốn cho ta tham gia bốn viện thi đấu. Ta tự muốn xem trước một chút Thanh Long Viện đối thủ thực lực như thế nào. Ừ, nghe vậy, Trần Cơ trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra một vòng vẻ kinh ngạc. Đại Minh Hầu Đại Nhân, cho ngươi tham gia bốn viện thi đấu làm gì? Ninh Minh cũng không nói thêm cái gì. Ngày đó. Đại Minh Hầu giọng điệu, tự hồ là muốn cho chính mình đi đón gần hoàng đế. Điểm ấy đáng giá lại để cho người suy tư. Quảng cáo, không lâu qua đi, hành động mà bắt đầu. Ninh Minh đi theo những thứ khác Dạ Oanh thành viên, tiềm hành tại trong hắc ám. Tựa như loại quỷ mị, nhanh chóng hướng phía tây thành tiếp cận mà đi. Không bao lâu, mọi người liền đi tới một đầu trên đường cái. Nơi này trong phủ đệ nhiều có tu sĩ khí tức chấn động. Trần Cơ bỗng nhiên giao cho mỗi người một cái phù lục. Cũng nói, đây là tiềm hành phù. Khả dĩ tạm thời ẩn nấp một ít khí tức. Tốt nhất hay là không nên bị người cho phát hiện. Dạ Oanh thường dùng nhất chữ tựu là tận lực, tốt nhất, tận lực không giết người. Tốt nhất đừng để bên ngoài phát hiện. Tại sao phải dùng loại này lập lờ nước đôi từ ngữ? Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Dạ Oanh cho dù giết người, cũng không có quá lớn sự tình. Dạ Oanh cho dù bị phát hiện rồi, cũng không có quá lớn sự tình. Đại Minh Hầu đã làm được ngăn chặn với tư cách người nên có hoạt động xã hội. Một mực dừng lại ở thiên khu trong nội viện, chịu được tịch mịch, thói quen cô độc, hắn không có hậu nhân. Không có tư tình, là hoàng đế thích nhất cô thần, giống như là một thanh băng lạnh kiếm. Bởi vậy, tại hoàng đế tìm được rất tốt dùng một thanh kiếm trước. Đại Minh Hầu tựu như thế nào cũng sẽ không xảy ra sự tình. Nếu không, thần đô đem không người có thể quản. Trên đường phố, một mảnh cây bạch quả ngân hạnh lá cây bị gió thổi được bay xuống. Chậm rãi rơi trên mặt đất. Sau đó bị một cái bánh xe nghiền nát. Đây là một chiếc xe ngựa, mà lệnh Giả Oanh đoán được lầm chính là, trong xe ngựa, không chỉ có hai người, ngoại trừ lại bộ thị lang Dạ Nam Thiên cùng với vị kia bảo hộ hắn ngũ phẩm cảnh cao thủ bên ngoài. Còn có một người, đó là một cái cùng Dạ Oanh cực kỳ tương tự chính là, toàn thân đều bao phủ tại áo đen bên trong đích người. Thậm chí còn, người kia trên ngón tay đồng dạng cũng đeo một cái giới chỉ. Trên mặt nhẫn có khắc một cái màu đỏ sậm chữ. Kiêu, chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.